Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, như vậy ngẫu nhiên gặp quý thị tục nhân minh chủ tăng thêm. Điện thoại bên kia, Tả Tiểu Niệm rất do dự, thế nhưng là trước đó nói qua đơn độc đi, người đi, cần tìm cái gì danh mục mới tốt, danh mục, vậy quá dễ làm, Tả Tiểu Đa cười ha ha, ngẫu nhiên gặp a. Ngẫu nhiên gặp, làm sao ngẫu nhiên gặp? Chúng ta ước hẹn ăn cơm địa phương là Huy Hoàng Thiên. Người biết đó là địa phương nào sao? Người đầy liền không quan tâm. Thời gian một cái chớp mắt liền đi tới 6 giờ tối nửa. Sắc trời chưa hoàn toàn tối đen. Trên đường cái ngựa xe như nước. Biển người rào rạt, từng cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Kéo tiểu tử, chui tới chui lui, thanh xuân rào rạt. Huy Hoàng Thiên trước cửa. Huy Hoàng Thiên chính là Phượng Hoàng Thành xa hoa nhất hội sở. Không có cái thứ hai cái chủng loại kia. Nghe nói nơi này một đạo rẻ nhất đồ ăn. Cũng phải lên ngàn tinh nguyên. Thật đơn giản một bữa cơm. Hơn vạn chính là chơi. Huy Hoàng Thiên bên trái. Là một cái ca múa hội sở. Ân, đêm kia tổng hội gì kia. Từng cái tiểu tỷ tỷ trang điểm lộng lẫy đứng tại cửa ra vào. Hương khí mê người, đón từng cái bụng phệ trung niên nhân đi vào trong, đầy dãy đều là oanh thanh yến ngữ, làm điệu làm bộ, Tả Tiểu Đa sải bước đi qua hội sở cửa ra vào. Nhất thời bị một cái tiểu tỷ tỷ kéo lại cánh tay. Tiểu soái ca, tiến đến chơi đùa a, bị giữ chặt Tả Tiểu Đa lập tức cả người nổi da gà lên. Một thanh hất ra, cả giận nói, lúc này mới mấy điểm a liền chơi đùa. Sống về đêm còn chưa bắt đầu đâu. Nha, chấm ngoặc kép, tiểu soái ca rất có ý nghĩ a, Tả Tiểu Đa đầu óc nhất truyền. Đột nhiên cười híp mắt, không biết đi vào chơi một chút muốn bao nhiêu tiền a? Không bao nhiêu tiền, không bao nhiêu tiền, mấy cái tiểu tỷ tỷ rất ít nhìn thấy có đẹp trai như vậy. Tinh thần như vậy tiểu hòa tử tới chỗ như thế, lập tức súm lại, ngươi một lời ta một câu cùng nổi lên ồn ào. Tả Tiểu Đa cố nén cái mũi bị các loại nước hoa hun khó chịu. Lộ ra một cái tiện hề hề dáng tươi cười. Bất quá trong chốc lát liền cùng một đám các tiểu tỷ tỷ trò chuyện khí thế ngất trời. Trên mặt tất cả đều là động tâm bộ dáng. Tiểu tỷ tỷ, thật xinh đẹp, người nặng bao nhiêu? Oa, 87, chấm ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ ngươi này làm sao cao như vậy? Chấm ngoặc kép, các tiểu tỷ tỷ chuông bạc đồng dạng tiếng cười. Một chuỗi vang động, ám hương phù động, đường cong lả lướt, một lát sau, cầu đát, một cái rõ ràng tức nổ phổi phẫn nộ nghiêm khắc tiếng kêu đột nhiên vang lên. Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Đa lỗ tai đã bị một cái trắng thuần đầu ngón tay bắt lấy. Thuận thế liền theo thói quen vòng vo hai vòng, ngao, lỗ tai kém chút xoay tròn 720 độ Tả Tiểu Đa kém chút không có quỳ rạp xuống đất. Tê tê tê. Đau đau đau, người tại sao lại ở chỗ này? Xoay ở lỗ tai hắn, không phải Tả Tiểu Niệm lại là người nào? Thời khắc này Tả Tiểu Niệm mặt lạnh như xương, hiển nhiên là rất phi thường tương đương sinh khí. Ngay cả nhãn thần đều lấp lóe qua một vòng sát khí. Rất có một loại muốn giết đệ chứng đạo cảm giác. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nếu là không đến... Ngươi có phải hay không liền muốn tiến vào? Hả? Đừng! Không không! Sao lại thế? Ta tuyệt sẽ không? Người trước buông tay ông trời ơi! Cái này quá mất mặt! Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khó chịu bên cạnh chuyển đảo thân thể. Liên tục cầu xin tha thứ. Niệm niệm tỷ, đừng! Quá xui xẻo! Tại đêm tổng hội gì kia trước cửa bị bắt lấy bên tai. Có thể cho tai ta chừa chút mặt đi. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn muốn mặt, ta nhìn ta trực tiếp đem ngươi lỗ tai vặn rơi, cho ngươi cái triệt để không mặt mũi được rồi. Tả Tiểu Niệm như cũ lắc lắc Tả Tiểu Đa lỗ tai, không lưu tình chút nào kéo đến một bên, liền bắt đầu thẩm vấn, nói, ngươi tới đây làm gì? Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Nói, mau nói, lúc này... Những cái kia đứng tại cửa ra vào một đám các tiểu tỷ tỷ tất cả đều là co lại đến một bên. Thở mạnh cũng không dám một chút. Lúc đầu những này các tiểu tỷ tỷ đều là duyệt tận duyên hoa hạng người. đối với nam nhân đến này làm trò cười, bị nhà mình nữ nhân bắt được, mặc dù không phổ biến, nhưng cũng tuyệt không nhiều hiếm thấy. Ngày bình thường không chừng còn muốn làm bộ khuyên giải, kỳ thực mỉa mai hai câu, mị lực của mình không đủ, lại dựa vào bản thân bạo lực cưỡng ép tạo áp lực. Không biết kiểm điểm một chút chính mình a, muốn bao nhiêu học một chút ôn nhu, học thêm chút cái kia công phu nha. Thế nhưng là công phu này, mọi việc như thế suy nghĩ không còn sót lại chút gì. Nguyên nhân đơn giản thô bạo cái này đột nhiên xuất hiện cô gái này cố nhiên cũng biểu hiện được rất bạo lực, nhưng thật sự là quá đẹp, hay là cao lạnh lại sạch sẽ cái chủng loại kia mỹ lệ. Để các nàng vừa nhìn thấy, liền kìm lòng không được sinh ra tự ti mặc cảm cảm xúc. Tựa hồ chính mình người kiểu này, cho dù là đứng ở người ta bên người, cũng là đối với người ta một loại khinh nhờn. Lúc này, ở bên người ta Tiểu Niệm, cả người dài ngọc lập, một thân đắc thể màu trắng quần áo thoải mái, diện mục anh tuấn, mặt mũi tràn đầy đều là thân thiết mỉm cười thanh niên nói chuyện. Niệm Niệm, không biết vị này là... chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nhàn nhạt nói ra. Mộng công tử, ta lần nữa trịnh trọng nói một lần. Niệm Niệm hai chữ này, không phải ngươi có thể gọi, cũng không phải ngươi có thể gọi. Ngươi có thể gọi ta Tả Tiểu Thư, hoặc là trực tiếp gọi ta danh tự. Nếu là ngươi lại để lối ra một lần, ta xoay người rời đi. Thanh niên xấu hổ mà không mất đi phong độ sờ lên lỗ mũi mình. Bật cười nói, là ta thất ngôn, xin lỗi, Tả Tiểu Thư không nên tức giận. Một hồi ta nhất định tự phạt ba chén được chứ. Lập tức nói, đây là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thở dài. Đây là đệ đệ ta Tả Tiểu Đa. Ai, tức chết ta rồi, thật sự là bất tranh khí. Mới mấy tuổi niên kỷ liền chạy loại địa phương này pha trộn. Đệ đệ ngươi a, chấm ngoặc kép, thanh niên thân thiết mỉm cười. Vậy thì không phải là người ngoài. Tức chết người đi được. Ngươi dừng lại, ngươi muốn làm gì đi. Tả Tiểu Niệm bên này mới vừa vặn buông tay, Tả Tiểu Đa liền muốn vụng trộm chạy đi, lập tức lại bị Tả Tiểu Niệm một thanh lần nữa bắt lấy lỗ tai. Chính xác không sai, lại là bên tai, động tác thuần thục không gì sánh được, dễ như trở bàn tay. Ngao ta không sao nhi, ta muốn về nhà a a, mau buông tay, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hét thảm lên, ta về nhà còn không được a. Ta không ý kiến ngươi mắt, về nhà, ngươi bây giờ chỗ ấy cũng đừng hòng đi. Tả Tiểu Niệm thanh sắc câu lệ, theo ta đi, ta không đi, Tả Tiểu Đa giận dữ nói. Các ngươi hẹn hò, để cho ta đi làm cái gì? Làm bóng đèn a, ai nha, chấm ngoặc kép, hẹn hò hai chữ này lần nữa thành công chạm đến Tả Tiểu Niệm vảy ngược. Trên tay càng nhiều mấy phần khí lực, bóp Tả Tiểu Đa quỷ khóc sói gào liên tục. Hẹn hò cái đầu của ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì. Ta vừa đi, ngươi liền tiến vào đúng hay không? Không có. Ngươi đây là oan uổng, là phỉ báng, là chửi bới. Còn không có. Ngươi vừa rồi cười bỉ ổi như vậy hạ lưu, còn muốn làm sao có? Thế mà còn nơi đó làm sao cao như vậy? Chỗ nào cao? Chỗ nào cao? Theo ta đi. Buổi tối hôm nay, tiểu tử ngươi mơ tưởng muốn rời khỏi tầm mắt của ta. Ta không đi, không đi, không đi cũng phải đi. Cái này còn cho phép ngươi rồi. Trước mắt bao người, Tả Tiểu Đa một bên kêu thảm một bên cầu xin tha thứ một bên thề thề tuyệt không làm sằng làm bậy bị. Tả Tiểu Niệm níu lấy lỗ tai ngạnh sinh sinh nắm chặt tiến vào huy hoàng thiên. Thẳng đến sau khi đi vào, lúc này mới buông ra. Thành thành thật thật cùng ta đi ăn cơm. Tả Tiểu Niệm ra lấy Tả Tiểu Đa tiến vào thang máy. Mặc dù biết rõ lúc này bất quá là Tả Tiểu Đa tận lực chế tạo ngẫu nhiên gặp, nhưng đáy lòng hay là từng đợt tức không nhịn nổi. Khi tiến vào thang máy sau lại đang Tả Tiểu Đa trên mông đá mấy chân. Tuổi còn nhỏ không học tốt, thế mà đi gặp chỗ nơi đó pha trộn. Người cùng với ai học? Tả Tiểu Đa bưng bít lấy cái mông, bị một đá thân thể liền hướng trước chắp tay, liên tục cầu xin tha thứ. Ta thật không phải, chấm ngoặc kép, một bên, Mộng công tử hòa giải nói. Không sai biệt lắm a. Đệ đệ ngươi cũng không có thật đi vào. Ha ha, ngươi cái này đã trừng phạt không sai biệt lắm. Vẫn là thôi đi. Tả Tiểu Niệm thở hồng hộc mà nói. Chính là còn không có thật đi vào mới sinh khí. Nếu là hắn thật tiến vào, có thể là tức giận kết sao? Nhìn ta đánh không chết hắn. Tả Tiểu Thư xin bớt giận. Cho ta chính thức giới thiệu chứ sao? Mộng công tử dùng một loại rất thú vị ánh mắt nhìn xem tả. Tiểu đa, tả tiểu đa ủy ủy khuất khuất nâng cao hai cái đã bị xoay đến đỏ bừng lỗ ta nhìn lại. Vị này là mộng công tử, mộng trầm ngư thân ca ca, cũng là chúng ta Phượng Hoàng Thành mộng thị tập đoàn đại công tử. Đương nhiệm chấp hành đồng sự, mộng trầm thiên, tả tiểu niệm thở dài bắt đầu giới thiệu. Đây là đệ đệ ta, tả tiểu đa ngươi tốt, mộng trầm thiên ôn tồn lễ độ vươn tay. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta tốt. Ngươi chỗ nào nhìn thấy ta tốt? Tả tiểu đa thì thầm nói. Mới gặp ngươi một mặt. Hai lỗ tai liền sưng lên một đôi. Ngươi rõ ràng chính là sao chổi a ngươi. Tả tiểu đa hừ hừ một cái. Hay là vươn tay nắm chặt lại. Thuận tiện tại vị này mộng công tử trên mặt nhìn lướt qua. Ân. Không nói những cái khác. Con hàng này tướng mạo thật đúng là không thể chê. Cùng cái kia mộng trầm ngư thuộc về kẻ giống nhau. Mặt hơi có chút phương. Lông mày rậm. Nhưng lại không cho người ta hung cảm giác. Đuôi lông mày bốc lên. Cơ hồ nhập tấn. Nhìn qua lộ ra khí khái hào hùng 10 phần. Song mi phía dưới. Là một đôi thoáng nội hãm con mắt. Cho người ta một loại rất trầm tĩnh. Rất an ổn. Tóm lại chính là rất đáng tin cảm giác. Sống mũi thẳng. Bờ môi không tệ không dày. Sắc mặt không phải trắng nõn phấn nộn, mà là một loại tràn đầy nam nhân vị mà mạch sắc. Tóc đen dày đặc, không dài không ngắn, phân một cái tùy ý 37, đầy mặt đều là ổn trọng hào phóng. Quang minh lẫm liệt, nhìn ra thân cao tối thiểu cũng tầm 1m9, không mập không ốm, có thể nói là tất cả nam nhân trong giấc mộng lý tưởng dáng người. Tuyệt đối chính là loại kia cái gọi là mặc quần áo lộ da gầy. Thoát y có thịt 8 khối cơ bụng nam. Cả người toàn thân trên dưới cái nào đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhưng lại không cho người ta áp lực. Lời nói cử chỉ, vừa vặn tự nhiên. Không chút nào cho người ta cao cao tại thượng cảm giác. Bất kỳ người nào nhìn thấy hắn thời điểm. Đều sẽ có đồng dạng một loại cảm giác. Người này không tệ. Lại sau đó liền. Người này địa vị mặc dù cao. Nhưng là một cái đáng giá kết giao bằng hữu tốt đối tượng. Mị lực cá nhân tương đương không tệ a, tả tiểu đa trong lòng thầm nhủ một chút. Cho dù là lấy bắt bẻ ánh mắt đến đối đãi. Người này cũng là cực nhân vật xuất sắc. Bất quá này tướng mạo. Nhìn coi như không phải rất tốt bộ dáng. Mặc dù tại người bình thường góc độ xem ra. Quân này chính là một bộ ánh nắng đáng tin ổn trọng dáng vẻ. Thế nhưng là ở ta nơi này các loại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt. Người cái kia ẩn tàng âm trầm. Hay là hoặc nhiều hoặc ít bại lộ đi ra. Vậy liền, không phải người tốt. Tả tiểu đa trước tiên ở trong lòng làm xuống cái kết luận này. Đây không phải thành kiến. Mà là tạ do ý tưởng được đi ra kết luận. Người này, nhìn ôn hòa ổn trọng. Lời nói cử chỉ, tào nhã hữu lễ. Nhưng là trong lòng lại là cái quyết tuyệt nhân vật hung ác nhi. Một khi ra tay, chính là tuyệt sát, không lưu mảy may chỗ trống. Chỉ tiếc, trước đó tích trữ tới điểm khí vận cũng chỉ còn lại có 1 giờ rưỡi. Muốn lưu cho tiểu niệm tỷ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không có khả năng lãng phí ở trên người hắn. Nhưng người này cho ta trực giác. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Tựa như là một đầu. Phủ thêm ra người. Giấu ở trong đám người tuyệt thế yêu thú. Ngoặc kép, giấu bé ta là bị các minh chủ lừa dối. Nguyên bản không có tăng thêm. Ngày đó đầu nóng lên. Chỉ đùa một chút. Kết quả bọn hắn không buông tha. Giữa người và người tín nhiệm ở đâu? Tốt a, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua cầu phiếu đề cử. Tốt xấu cho điểm an ủi a. Giấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.